mà thấy chi yêu nghiệt quy luật. Tác giả, Nhàn Khán Phong Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 297, 296 tiền thưởng thợ săn Vũ Trạch. Về đến nhà UU đem chính mình hung hăng còn đang mềm mại trên sofa. Ở đây cái gọi là ra không phải ở tự do liên minh nội chuyên môn cho nàng nghỉ ngơi gian phòng. Mà là đang lục viên tinh người thường ở thành thị nội mua một gian hơn 100 thước vuông nơi ở. Là một hoàn toàn thuộc về của nàng tư nhân không gian. Bình thường không có gì sự thời gian UU liền thích về tới đây. Không cho bất luận kẻ nào quấy rầy chính mình. Nằm trên ghế salon, theo thói quen đem trí não liên tiếp đến trên Internet, UU lại lần nữa bắt đầu nàng mỗi ngày tất làm sự. Rất nhanh ở các tổ chức lớn nội bộ trên mạng đi dạo khởi đến. Làm một trời sinh hacker kỳ tài, thập năm sớm đã đủ UU đem cái vũ trụ này mạng lưới hiểu biết thấu triệt. Mà nàng bây giờ đã thành công xâm nhập nhiều ra đại hình tổ chức nội bộ mạng lưới. Cái gọi là những thứ ấy tuyệt mật hồ sơ ở trước mặt nàng liền là hoàn toàn không đề phòng. Đương nhiên này cũng giới hạn với ở lục viên tinh, còn chủ tinh trên hiểu rõ mạng lưới nàng còn chưa có tư cách tiến vào. Dù sao 5 sao văn minh, cùng 6 sao văn minh, thậm chí càng cao hơn chờ văn minh, còn không phải là nàng bây giờ có thể nắm giữ. Này cần đại lượng tri thức tổng số theo phân tích. Bất quá UU tin tưởng mình rất nhanh là có thể giải mã càng cao văn minh mạng lưới. Đến thời gian mặc dù ngồi ở nhà cũng có thể đem toàn bộ vũ trụ đô trưởng khống ở trong tay mình. Loại này lên cao lâm hạ cảm giác là nàng thích nhất. Dựa theo UU lời của mình đến nói chính là phòng bị với chưa xảy ra là rất có tất yếu. Mà UU hôm nay muốn làm chuyện chính là muốn đem tự do liên minh thiết vì cấp S tối cao phòng cháy. Võng công phá, vừa nghĩ tới chính mình rốt cuộc có thể thu được tự do liên minh đứng đầu nhất bí mật. UU thật hưng phấn, vì ngày này nàng thế nhưng đủ vì thế chuẩn bị 10 năm. Theo một tiếng máy móc đi qua, UU khóe miệng nhếch lên, toàn thân tản ra tự tin, như nữ vương bình thường. Không sai, ở mạng lưới trong thế giới, chính mình vẫn chính là nữ vương tồn tại, không ngừng xem lướt qua, phân tích. Sàng chọn, tối nhượng UU cảm thấy hứng thú đương nhiên vẫn có quan lục viên tinh thượng những thứ ấy thần bí. Luyện đan sư các được hành tung lạp. Quả nhiên, ta liền nói sao có thể không có một chút đầu mối. À, vậy mà thiết lập một không gian song song. Hô, đây chính là bất hủ đại có thể mới có thể làm được biến thái sự tình. Mà này không gian song song ở nơi nào? Ngay cả tự do liên minh này cành càng đô không rõ ràng lắm. Xem ra chính mình muốn tìm được rất khó. Có chút khổ não xoa xoa chán. Có lẽ có người sẽ nói. Đã lục viên tinh là đan dược nơi sản sinh. Như vậy muốn bán ra đan dược. Những luyện đan sư kia sao có thể giấu giếm hành tích. Mà tối tuyệt sự tình. Liền ở đây. Này đó luyện đan sư đúng là bất xuất thế. Những thứ ấy chảy ra đan dược lại là các thế lực lớn mỗi lần đơn độc phái vũ trụ cấp bậc trên kè. Mạnh đi cố định địa điểm lĩnh, mà cùng này đó vũ trụ kẻ mạnh giao dịch người. Liền tuyệt hơn, là một vị giới chủ cấp bậc kẻ mạnh, mà mỗi lần tới nhân gia đô mang theo không thua một quân đoàn canh giữ lực lượng. Ta đi, này không phải giao dịch tha. Rõ ràng thị uy có được không? Không cần suy nghĩ. UU này chẳng qua là tinh hệ đại viên mãn tay mơ căn bản ai bất bên trên. Chỉ có thể nghĩ biện pháp khác. Kỳ thực UU cũng từng nghĩ đem chính mình luyện đan sư thân phận lượng ra. Như vậy những thứ ấy chuyên môn che chở luyện đan sư kẻ mạnh có thể sẽ tìm đến nàng. Nhưng UU cũng lo lắng. Biệt, nhân còn không tìm được nàng. Liền bị cái khác đại hình tổ chức theo dõi. Vậy cái được không bù đắp đủ cái mất. Huống chi, như vậy đem chính mình xích lõa lõa bộc lộ ra đến. Căn bản không phải cử chỉ sáng suốt. Đây là tối ngốc nhất biện pháp. Không phải vạn bất đắc dĩ UU là tuyệt đối sẽ không như thế làm. Không muốn, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thằng. Hôm nay ảnh sát lưu quang cũng tiêu hủy. Còn là đi tổng bộ mạng lưới nhìn nhìn có cái gì không tân đến hàng hóa. UU lay động đầu đơn giản không suy nghĩ thêm nữa. không trung xuất hiện một chiếu hình, một thanh tú thiếu nữ khuôn mặt xuất hiện ở chỗ đó. Đôi u khẽ mỉm cười, hoan nghênh Tư Đồ Đại Nghi Trượng đến, xin hỏi ta có cái gì có thể giúp đến ngài sao? Vân, trước giúp ta tích phân đi, hôm nay ta nghĩ chọn mua một ít trang bị. U đem trí não nội hôm nay chiến đấu số liệu tất cả đều truyền cho thiếu nữ. Hảo, ngài xin hậu, thiếu nữ mỉm cười tiếp thu, nhưng sau một khắc lại là thần sắc biến đổi, trong lòng cả kinh, vũ trụ sơ cấp thi yêu, đây chính là vượt qua một đại đẳng cấp chiến đấu, nhìn phía U thần sắc càng thêm kính cẩn, 38 danh tinh hệ đại viên mãn cấp bậc thi yêu. Mỗi danh tích phân 500 vạn, tổng cộng 19.000 vạn, một danh vũ trụ sơ cấp thi yêu, tích phân 10.000 vạn. Tổng cộng 29.000 vạn tích phân, xin hỏi ngài cần gì dạng trang bị? Niệm lực vũ khí, vũ trụ cấp trở lên, tốt nhất là đầy đủ. U đầu tiên là gật gật đầu, nói tiếp, nếu như là bộ đồ, như vậy chính mình là có thể đem Trảm Thiên phát huy đến mức tận cùng. Kiếm quang uy lực hội lớn hơn nữa, căn cứ ngài yêu cầu, chúng ta hôm nay vừa tới bộ là Liễu Hồng Nhạn, ngài mời xem. Thiếu nữ ngọt ngào cười, đem vũ khí hiện ra ở màn hình trên, nhìn bát đem mỏng như cánh ve, trong suốt như bông tuyết chế tạo là liễu bình thường tương tự với phi tiêu bình thường vũ khí. Mắt chính là sáng ngời, căn cứ ngài đẳng cấp, chúng ta hội đánh bát chiết, giá ưu đãi cách là 35 ức tiền vũ trụ. Xin hỏi ngài cần muốn mua sao? Thiếu nữ thanh âm ngọt ngào nhượng u khóe miệng mãnh trừ. 35 ức a, ta đi, quả thực là cướp đoạt, bất quá đối phương đảo là không có loạn kêu to, này vũ trụ cấp bậc trên niệm lực bộ kiện vũ khí. Ở bên ngoài sợ rằng hội yếu trên 100 ức còn không chi. Đương nhiên vì phòng ngừa nội bộ thành viên cố ý dùng giá thấp ở bên trong bộ trên mạng mua sau. Lại đi bên ngoài giá cao bán ra, nội bộ có nghiêm ngặt lệnh cấm. Một khi phát hiện không chỉ sẽ bị loại bỏ tổ chức, còn có thể bị đưa lên vũ trụ tòa án, kinh đi xét xử, bởi vậy cũng không ai dám làm như thế. Hiện tại UU trên người đúng là không có gì hảo vũ khí có thể sử dụng. Chẳng qua là suy tư khoảnh khắc liền làm ra quyết định. Dùng ta tích phân chiết hiện đi, hảo Tư Đồ Đại Nghi Trượng, ngài vũ khí sẽ ở trong vòng 3 ngày đưa đến. Ngài tích phân còn lại 200 vạn. Xin hỏi còn có cái gì cần ta giúp đỡ sao? Thiếu nữ ngọt ngào đạo. Hai gò má lúm đồng tiền có vẻ rất là đáng yêu. Đáng tiếc hiện tại UU lại là không có gì tâm tình đi thưởng thức. Không cần, đóng cửa mạng lưới. UU nhìn thiếu đáng thương tích phân. Có chút đau lòng, nhưng nghĩ đến lập tức là có thể lấy được vũ khí mới. Điểm này đau lòng lại là lần nữa biến mất, 5 năm tâm huyết mặc dù không có, nhưng đổi lấy lần này vũ khí còn là rất đáng giá. Nghĩ đến đây UU liền rất cao hứng, lại nói mình có thể luyện chế đan dược, chỉ cần lấy đi chợ đi lên bán đi, đem tiền vũ trụ đổi thành tích phân, như vậy chính mình liền hội lại lần nữa giàu có khởi đến. 10 năm này UU nhưng làm không ít chuyện như vậy. Nếu không chính là 10 năm sao có thể thu được nhiều như vậy tích phân. Cũng may mỗi lần xuất thủ thời gian đô phi thường cẩn thận. Cũng không mang đến cho mình phiền toái gì. Tiếp được đến UU đâu cũng không đi, mà là trực tiếp đi giả thuyết mạng lưới thế giới võ luyện tràng. Đây là UU nhiều năm qua thói quen. Chỉ cần một có thời gian liền hội đi vào trong đó luyện tập chính mình kỹ thuật đánh nhau. Cái gọi là giả thuyết võ luyện tràng kỳ thực chính là giả thuyết mạng lưới công ty chuyên môn vì tượng UU này một loại tu luyện giả thiết kế một giả thuyết thế giới. Muốn biết tu luyện giả được lực phá hoại không phải bình thường cường đại. Đặc biệt tinh vực cấp bậc trở lên tu luyện giả. Vì thế không chỉ tu luyện giả chính mình phiền não, những thứ ấy quản lý cao tầng cũng sẽ phiền não. Người suy nghĩ một chút không nói vũ trụ cấp bậc chiến đấu động một chút là có thể hủy hoại một cái. Tinh cầu, chính là tinh hệ cấp bậc chiến đấu. Một hồi xuống vậy cũng tuyệt đối là núi sông nứt toác. Thành thị xong đời, nếu như này đó kẻ mạnh tam bất tam sẽ tới thượng như thế một lần lời. này đó tinh cầu trên thành thị còn không sớm muộn xong đời. Thế là này giả thuyết thế giới từ đấy sinh ra, ở đây kẻ mạnh thế nhưng tùy ý phát huy thực lực của chính mình. Hơn nữa huấn luyện sân bãi, trọng lực, thậm chí là đối thủ cũng có thể mô phỏng ra, không sợ ngươi hủy hoại, không sợ ngươi sức chiến đấu cường hãn. Đối với thực lực cường hãn tu luyện giả đến nói đây quả thực là một lý tưởng thế giới. Đương nhiên lý tưởng thế giới cũng là cần phải trả giá thật lớn. Đó chính là cần dùng tiền vũ trụ đến chi, làm tự do liên minh đại nghi trượng, UU là có lương, nhiều không có, nhưng này tu luyện tiền còn là phụ khởi, đem ý thức của mình cùng trí não đường dẫn, UU rất nhanh tiến vào giả thuyết không gian. UU xuất hiện ở một tòa thành thị phố trên, chung quanh là lui tới mặt khác nhau nhân, nơi này là giả thuyết thế giới, tương đương với một chân chính thế giới. Người nơi này chỉ cần ngươi nộp giả thuyết mạng lưới chi phí, liền có thể trường kỳ dừng ở đây. Này giả thuyết thế giới rốt cuộc có bao nhiêu không ai nói được thanh. Rốt cuộc có bao nhiêu nhân, cũng không nhân nói được thanh. Kỳ thực đến người tới chỗ này cũng không phải là chân thân, mà là một cái ý thức, đi qua giả thuyết công ty ở mạng lưới kinh đi đắp nặn thân hình, đã thành một cái tương tự với chân nhân tồn tại, đương nhiên ở đây cũng tồn tại giết chóc cùng ân oán. Bất quá lại không nhân hội để ở trong lòng, bởi vì ở mạng lưới trong thế giới ngươi chết, ở trong hiện thực là không có ảnh hưởng chút nào. Hơn nữa mọi người đều đến từ mỗi vũ trụ, muốn lại trong vũ trụ mịt mờ tìm được mình ở đây tạo kẻ địch, kia quả thực chính là mò kim đáy bể, cho nên ở đây càng có thể kích phát nhân tiềm thức giết chóc. Bởi vì căn bản không cần phải lo lắng người khác ở trong hiện thực trả thù. Mặc dù là hậu trường lại ngạnh, tìm không được nhân, người vẫn như cũ không có biện pháp, UU không có dừng lại thẳng tắp hướng phía trong thành lớn nhất kiến trúc đi đến. Chỗ đó chính là chuyên môn vì võ giả chuẩn bị sân huấn luyện. Mà tới nơi này đại đa số nhân cũng đều là vì này mà đến. Dọc theo đường đi UU cùng nhân thành thạo chào hỏi. Đều là những năm gần đây UU nhận thức một số người. Ngồi thang máy đi thẳng tới thuộc về trọng lực thất tầng lầu. Tuyển trạch một gian không gian phòng liền đi vào. Bắt đầu mỗi ngày môn bắt buộc, đem trọng lực điều tới vũ trụ sơ cấp tiêu chuẩn. Gian nan ở bên trong phòng không ngừng diễn biến trảm thiên quỹ tích. Đường UU theo mạng lưới trong thế giới lúc đi ra trời đã tối rồi. Mạng lưới trong thế giới thời gian cùng trong hiện thực thời gian tỷ lệ là vừa so sánh với thập. Cũng chính là nói UU đi vào kỳ tiếng đồng hồ. Kỳ thực ở bên trong đã ngây người chừng mấy ngày. Ra tới chuyện thứ nhất chính là đem chính mình điều phối chuyên môn tăng cường tự thân thể chất tễ. Thuốc để vào bồn tắm chung, đẹp đẹp phao tắm rửa. Toàn thân nhẹ nhàng khoan khoái UU thay đổi một bộ quần áo bắt đầu của nàng cuộc sống về đêm. Ngài, các vị đừng nghĩ sai lệch, ở đây cuộc sống về đêm chỉ chính là, UU một cái khác kiêm chức, đó chính là tiền thưởng thợ săn, không sai phụ trách thanh lý này lục viên tinh cầu trên những thứ ấy không tuân thủ vũ trụ pháp lệnh. Thả thực lực cường đại gia hỏa. Bó sát người màu đen áo da đem UU linh lung thân thể bày ra xinh đẹp mị hoặc. Cộng thêm một lóe ánh bạc mặt nạ, một cỗ hắc ám hơi thở trước mặt nhào tới, khóe miệng câu dẫn ra. Hy vọng đêm nay thu hoạch lớn hơn một chút, mình bây giờ tích phân thế nhưng thiếu đáng thương a. Ngoặc kép chấm chấm, hắc ám phố ở chỗ sâu trong, một nhếch nhác thân ảnh đang không ngừng rất nhanh chạy trốn. Hỗn đản, đô ba ngày ba đêm, ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Lại truy đi xuống, ngươi cũng không nhất định thảo đạt được chỗ tốt. Tướng mạo giữ tận gầy trung niên nhân, vẻ mặt ngoan sắc, lời vô ích nhiều lắm. Phía sau theo đuổi không bỏ hắc y nhân, lành lạnh lời nói trực tiếp cắt ngang trung niên nhân muốn cùng giải khả năng. Ngươi tên khốn kiếp cùng lắm thì lão tử cùng ngươi cùng đến chỗ chết. Gầy trung niên nhân rốt cuộc bất chạy nữa. Thân hình dừng lại, mãnh xoay người lại, tay phải bạch quang chợt lóe một thật dài ngân chất xích sắt. Như có sinh mệnh bình thường hướng phía hắc y nhân hung hăng rút đi lên. Ông một tiếng ngâm khẽ, Xích sắt giống như dao long bình thường mãnh quấn quanh mà lên. Hắc y nam tử trong mắt ánh sáng lạnh chợt lóe, bất không né không tránh, lấy ra bên hông năng lượng thương. Đôi xích sắt đầu rồng chính là một thương. Phanh một tiếng vang thật lớn, xích sắt bị đánh sai lệch, tiếp theo thương thẳng tắp nhắm ngay gầy trung niên nhân. Gầy trung niên nhân một nhảy hiểm hiểm tránh khỏi. Không phải là vì mấy tiền sao? Ngươi vậy mà cùng lão tử liều mạng. Gầy trung niên nhân tàn bạo lại lần nữa vung xích sắt. Ta là tiền thưởng thợ săn. Dựa vào là chính là cái này. Hừ, chẳng lẽ còn nhượng ta đổi nghề không thành? Hắc y nam tử khinh thường nói. Hai cái thân ảnh ở nhỏ hẹp trong ngõ hẻm không ngừng thoáng hiện. Ngay hai người đánh cho khó chịu khó phân lúc, một đạo bạch quang từ trên trời giáng xuống, gầy trung niên nhân liên một điểm phản ứng cũng không có liền cương ở giữa không trung. Hắc y nhân sửng sốt, sau đó thân hình rất nhanh lui về phía sau, một đạo mạn diệu thân ảnh từ không trung phiêu rơi xuống. Bạch quang chợt lóe gầy trung niên nhân đầu liền biến mất ở trong tay của đối phương. Thiếu nữ phiết bĩu môi, một buổi tối. Này còn là nàng lần đầu tiên khai trương, đương nhiên khó chịu, thiếu nữ đương nhiên chính là chính kiêm chức U Lạp. Sau đó không quay đầu lại một tung mình, liền muốn biến mất, đúng lúc này, hắc y nhân lại là mang theo không xác định, hoảng hốt, kinh hỉ thanh âm đạo, ngươi là U sao? Không trung đã sắp biến mất thân ảnh một trận, mang theo thần sắc hoài nghi, xoay người rơi ở trên mặt đất. Mang theo ánh mắt nghi hoặc nhìn đã cứng ngắc hắc y nhân. Hắc y nhân mang theo cấp thiết, đem chính mình trên mặt màu đen mặt nạ một chích, vũ trạch, một tiếng thấp nỉ non, u trong ánh mắt tản ra hưng phấn cùng kinh hỉ. Mờ mịt đường, hết chương.